Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Không hiểu hắn cảm giác rất tốt. Biến thái. Tô Linh Lung nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, trong thanh âm càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Ngay cả Thái Hồn Tông hồn sử đều bị dọa đến run sợ rung động. Ha ha ha, làm sao không hiểu thấu, rất thoải mái đâu. Chung quanh, những người khác, trọn vẹn mười mấy cái hô hấp, đều cùng đồ đần đồng dạng, phản ứng không kịp. Bọn hắn từng cái tại tư duy ẩm lại về sau, chỉ còn lại lâm ly mồ hôi, giống như là vừa ngâm nước bị vớt lên đến. Từng ngụm hô hấp, kính sợ đến nhìn chằm chằm Tô Dương, hận không thể cho Tô Dương quỳ xuống. Trần Mịch nhìn thật sâu Tô Dương một chút, là phức tạp, là kiêng kỵ, là đố kỵ, là không cam lòng, cuối cùng ngay cả ngoan thoại cũng không dám thả, quay người rời đi. Yến hội kết thúc tại Tô Linh Lung gần như là cưỡng ép yêu cầu hạ, Tô Dương đi vào biệt thự của nàng. Có cái tên dễ nghe, Linh Lung Cung, bá khí, êm tai, cũng là phù hợp Tô Linh Lung khí chất. Linh Lung Cung bên trong, chỉ có ta, cùng nha hoàn, Tô gia những người khác, bao quát cha mẹ ta, đều không ở tại nơi này. Tô Linh Lung giải thích một câu, về sau, ngươi đến đế thành, có thể ở tại ta chỗ này, dù sao phòng nhiều. Tô Linh Lung nói rất nhẹ nhàng, có thể Tô Dương rõ ràng nghe ra Tô Linh Lung khí tức có một tia không đúng. Vừa tiến vào biệt thự, Tô Linh Lung lập tức ôm Tô Dương, cưỡng hôn, Tô Dương bị cưỡng hôn. Tô Linh Lung nụ hôn đầu tiên, trọn vẹn hơn 10 phút sau, Tô Dương, chúng ta đều tiến vào thất thải hương lô, ta muốn tiếp tục đánh lén ngươi. Tô Linh Lung tựa như là không có xảy ra chuyện gì, mở miệng cười nói, được. Tô Dương rất quái dị, luôn cảm thấy cảm giác này rất quái dị, nhưng không hiểu còn có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Chẳng lẽ chính mình liền thích loại này cường thế, bá đạo, nữ hoàng thuộc tính nữ hài tử? Đúng, giúp ta tại toàn bộ đế thành bên trong tìm kiếm một chút luyện thể công pháp. Rất trọng yếu, đối ta mà nói, Tô Dương đột nhiên nói, lúc đầu, chuẩn bị chính mình đi, nhưng bây giờ cùng Tô Linh Lung cũng là thật không minh bạch. Đều không phân người ta, để Tô Linh Lung đi thôi, hiệu quả càng tốt hơn, dù sao Tô Linh Lung tại đế thành địa vị cùng thực lực. Có thể nghĩ, thuận tiện, lại thu thập một nhóm luyện thể dược thảo, Tô Dương lại nói. Dù sao, coi như đạt được công pháp luyện thể, tu luyện cũng là lâu dài sự tình. Công pháp luyện thể muốn trong khoảng thời gian ngắn ra hiệu quả cũng không đơn giản, mà Tô Dương lại nghĩ trong khoảng thời gian ngắn liền lại đề thăng cường độ thân thể, đầy đủ trèo chống ký kết cái thứ tư đan điền thủy thuộc tính đan điền. Cho nên, luyện thể dược thảo ắt không thể thiếu. Luyện thể dược thảo hiệu quả càng cuồng bạo hơn, càng nhanh, mặc dù rất thống khổ, mà lại chậm rãi liền xuất hiện tính nhẫn nại, không có gì hiệu quả. Có thể trước mắt, đối với Tô Dương mà nói, còn có thể tiếp tục dùng, đại khái còn có thể dùng 2-3 lần đi, lại sau đó, khả năng liền triệt để không có tác dụng quả. Hai ngày sau, ngày mùng 5 tháng 12, Tô Dương rời đi Tô Linh Lung biệt thự, trọn vẹn cùng Tô Linh Lung tại thất thải hương lô bên trong tu luyện 2 ngày. Rời đi Tô Linh Lung biệt thự, liền đi Như Ý Chân Bảo Các, còn biết trở về, mới vừa đi tới Như Ý Chân Bảo Các, liền thấy Đồng Lam đứng tại cổng, tựa hồ đang chờ đợi. Tô Dương không hiểu có điểm tâm hư, còn biết trở về, nhìn thấy Tô Dương xuất hiện. Đồng Lam rõ ràng đôi mắt đẹp sáng lên, bước nhanh về phía trước, giận một câu, tiếp theo, đeo ở Tô Dương cánh tay, đi vào Như Ý Chân Bảo Các. Lam Lam, ta có chuyện, muốn cùng ngươi thương nghị. Tô Dương mở miệng nói, ta muốn giúp ngươi đem Như Ý Chân Bảo Các triệt để làm lớn. Hả? Đồng Lam quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Chính là loại kia, trở thành địa tinh đứng hàng thứ nhất chân bảo các cái chủng loại kia đại. Tô Dương nghiêm túc nói, thật. Đồng Lam cũng tâm động, bởi vì mấy ngày nay Như Ý Chân Bảo Các sinh ý bạo hỏa, hỏa đến chân trời, điên cuồng quật khởi chung. Dựa theo cái này tình thế, hảo hảo làm thật rất có triển vọng. Mà Đồng Lam cũng là một chuyện nghiệp tâm nữ hài tử, nếu quả thật có thể làm đến địa tinh thứ nhất, nàng tự nhiên là cao hứng. Cái này cho ngươi, có nó tại, đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn để Như Ý Chân Bảo Các sinh ý hung hăng cái trước bậc thang. Tô Dương đưa cho Đồng Lam một cái không gian giới chỉ, trong đó là băng thuộc tính kết tinh, băng phách vân vân. Dù sao, rất nhiều chí bảo đối Tô Dương mà nói không có tác dụng quá lớn, chí bảo không bằng bán đi, đổi thành trung phẩm nguyên thạch. Dạng này hắn có thể được đến trung phẩm nguyên thạch, mà Như Ý Chân Bảo Các danh khí có thể điên cuồng lại đề thăng một mảng lớn, trở thành cọc ngắm. Người suy nghĩ một chút, lúc đầu có thể dùng để áp chụp đấu giá hội cái chủng loại kia chí bảo, trực tiếp cầm tới chân bảo các đến trưng bày bán, nghĩ không hòa cũng khó khăn. Được, Đồng Lam trọng trọng gật đầu, tiếp theo nói, bất quá trước tiên cần phải ký kết một phần hợp đồng, ngươi chiếm cổ phần 90%, không cần đi, người ta ở giữa còn phân như thế thanh. Tô Dương cười nói, không được, nếu như không phải ngươi, Như Ý Chân Bảo Các đã diệt. Thậm chí, ta cùng cha ta đều muốn bị chủ nợ truy sát. Chúng ta cầm 10% cũng rất nhiều. Còn có, ta và ngươi có thể không phân như vậy thanh. Nhưng còn có cha ta đâu. Cha ta rất biết quản lý Như Ý Chân Bảo Các. Đồng Lam nhỏ giọng nói, nàng vẫn là hiểu rõ phụ thân của mình. Có chút thế lực, muốn thật không ký kết hợp đồng. Làm không cẩn thận ngày đó Như Ý Chân Bảo Các thật thành địa tinh thứ nhất, phụ thân một cái lòng tham, liền bắt đầu cãi cọ. Được, Tô Dương gật đầu, nghĩ nghĩ, Tô Dương lại nói, đã chuẩn bị làm một vố lớn, kia Như Ý Chân Bảo Các liền đổi một cái cửa hàng. Hạm cờ cửa hàng phải đại. Đồng Lam trọng trọng gật đầu, còn có, tiệm mới. Muốn làm cái gầy dựng nghi thức, một lần là nổi tiếng cái chủng loại kia gầy dựng nghi thức. Còn có quảng cáo, nguyên mạc quảng cáo cũng phải bỏ được dùng tiền. Tô Dương lại nói, mở một cái đỉnh cấp chân bảo các, cũng là chuyện tốt, làm sao? Hắn cần lượng lớn tu võ tài nguyên, cũng không thể một mực dựa vào kỳ ngộ cùng bí cảnh, vẫn là có sự nghiệp của mình mới có thể có liên tục không ngừng tu võ tài nguyên tích lũy. Đồng Lam đôi mắt đẹp sáng rõ. Tô Dương nghĩ cùng nàng không mưu mà hợp. Nàng đột nhiên cảm thấy Tô Dương cũng rất có kinh thương thiên phú. Chẳng lẽ thiên tài đều là ở mọi phương diện đều rất ưu tú sao? Nửa giờ sau, hợp đồng ký kết tốt. Người mấy cái kia cùng phòng đâu? Tô Dương đột nhiên hỏi. Trương Vị Anh hôm qua buổi sáng tới, quỳ trên mặt đất cầu ta tha thứ. Đồng Lam sắc mặt có một tia phức tạp. Pháp ngang quảng trường đấu giá hội về sau, Trương Vị Anh liền hối hận đến nhiều lần muốn tự sát. Mà Trương Vị Anh lấy oán trả ơn sự tình tức thì bị người tuyên truyền ra ngoài. Trương Vị Anh thành siêu cấp đồ đần. Lúc đầu có được Như Ý Chân Bảo Các trọn vẹn 30% tả hữu cổ phần a. Kia phải là giá trị gì? Hoàn bảo bao nhiêu cái Trương gia, ngạnh sinh sinh từ bỏ, bỏ đá xuống giếng, toàn bộ Trương gia đều thành trò cười. Mấy ngày nay, nguyên bản cùng Trương gia sinh ý lui tới những gia tộc kia cũng bắt đầu nhao nhao đoạn mất hợp tác, Trương gia rất khó chịu. Làm không cẩn thận liền muốn suy sụp, diệt. Trương Vị Anh đến đây xin lỗi. quỳ xuống đất xin lỗi, cũng là muốn vì Trương gia tranh thủ một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, Đồng Lam sẽ tha thứ sao? Không có, mặc cho theo Trương Vị Anh tại trong tiệm trọn vẹn quỳ cho tới trưa, đều không có mở miệng nói một chữ. Không nhìn chi, người thích quỳ, liền quỳ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.